Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2520 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ lắc lắc đầu tính ở nhà bị các ngươi quản bên ngoài còn muốn xen vào ta nhưng không vui. Ba cấp nhân gian. Ta cùng thư nhã đi phía trước nhã gian, ngọ ở chỗ này ăn, ngươi cùng A Đình không cần lại đây quấy rầy chúng ta. Sở Hàn Đình thấy nhà mình nương nhìn đến chính mình sau một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, vẫn luôn trong lòng run sợ, sợ nàng lại nói ra cái gì thúc giục hôn nói tới theo bản năng hướng mạnh hủ phía sau trốn. Nghe được quý phi dạ lời này, Sở Hàn Đình lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nương, mạnh gì các ngươi cứ việc đi phía trước nhã gian, lúc này đây ta mời khách. Hảo hoa, lúc này đây chúng ta chiếm A Đình tiện nghi. Mạnh hủ bất đắc dĩ, khổ khổ, ghi tạc ta chứng được rồi. Lười đi để ý hai cái cướp chôn đơn nhi tử, quý phi dạ cùng tử thư nhã nắm tay hướng chính mình định nhã gian đi qua đi. Một mở cửa. Liền có một trận nhàn nhạt trà hương, nghe lên thập phần thoải mái. Mà bên trong, Lâu Ngữ đang đứng ở nơi đó, nàng trước mặt trà cụ trà vừa mới phao hảo, sương khói lượn lờ. Lâu Ngữ gặp qua Mạnh phu nhân, Sở phu nhân. Lâu Ngữ dung mạo cực hảo, thoạt nhìn có điểm nhược, như vậy doanh doanh nhất bái, làm người không khỏi trước mắt sáng ngời. Quý phi dạ cẩn thận nhìn này Lâu Ngữ. Nhưng thật ra hiểu được cái kia Trương Vây vì cái gì sẽ chủ động thấu đi. Cái này cô nương lớn lên xác thật hảo, cũng thực dễ dàng làm nam nhân phát lên ý muốn bảo hộ. Quý phi dạ có thể nhìn ra tới, cái này cô nương đã cố tình thu liếm, chỉ là nàng diện mạo trời sinh như thế, dĩ vãng. Sợ là làm người hiểu lầm không ít. Không cần câu nệ, ngồi đi. Từ trước, ta nhưng thật ra không nghe nói. Lâu ra còn có cái kêu Lâu Ngữ nữ nhi. Quý phi dạ phía sau nha hoàn kêu cải bắp, là Long Tước Tư cố ý huấn luyện ra tới, võ nghệ cao siêu, đồng thời cũng nắm giữ rất nhiều mới nhất tình báo. Lúc này công phu, Lâu Ngữ thân phận quý phi dạ đã biết. Lâu Ngữ lúc này cũng không có sụt mi thuận mắt, mà là bình tĩnh tự nhiên trả lời quý phi dạ vấn đề. Hồi Mạnh phu nhân, tiểu nữ là Lâu gia nhị phòng nữ nhi, từ nhỏ cha mẹ song vong, cho nên ở quê quán lớn lên, Mạnh phu nhân không nghe nói qua ta cũng thực bình thường. Quý phi dạ gật gật đầu, thì ra là thế, kia Lâu chính kình là ngươi đại bá. Lâu Ngữ gật đầu, đúng vậy, lần này thác đại bá cùng đại bá mấu phúc, đem tiểu nữ từ quê quán nhận lấy, mới có thể kiến thức đến Vân Kinh phong thái. Ngươi đại bá mẫu muốn đem ngươi gả tiến Trương ra. Gả cho cái kia Trương Vây. Từ thư nhã cũng không để ý Lâu Ngữ đối chính mình có ý kiến gì không, trực tiếp liền hỏi ra như vậy một câu. Lâu Ngữ trầm mặc trong chốc lát, sau đó gật gật đầu, đại bá mẫu nói Trương đại nhân cùng đại bá cùng triều làm quan, về sau đều phải giúp đỡ cho nhau. Này Trương công tử tuấn tú lịch sự, đọc sách cũng thực hảo, làm ta đáp ứng gả cho hắn. Bất quá ta tranh thủ một cơ hội tới gặp người này một mặt, chờ quay đầu lại, ta đại bá mẫu muốn cưỡng bách ta, lại cũng không nhất định có thể thành. Không cố ý trang đáng thương muốn cho người khác đồng tình mà hỗ trợ, cũng cố ý cảnh thái bình giả tạo tính tình này, không nói quý phi dạ, liền từ thư nhã cũng có một phân thích. Ở vào các nàng vị trí này, gặp qua tiểu cô nương không biết có bao nhiêu, như Lâu Ngữ như vậy, trong ngoài không đồng nhất. Đảo cũng coi như mới mẻ. Hơi chút hỏi vài câu, quý phi dạ cùng từ thư nhã cũng không hề nhìn chằm chằm tiểu cô nương, phân phó nha hoàn đi điểm đồ ăn, hai người liền nói chuyện phiếm lên. Lâu Ngữ cũng nhân cơ hội này cẩn thận quan sát này hai người. Quý phi dạ đại danh đối nàng tới nói chính là như sấm bên tai. Cũng là nàng suy đoán thế giới này một cách khác người xuyên Việt lớn nhất khả năng nhân vật. Hiện giờ có thể chính mắt nhìn thấy người này, Lâu Ngữ không thể nói không kích động. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2521 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Bất quá lâu ngữ như thế nào cũng sẽ không tùy tiện phóng đi cùng quý phi dạ nhận thân, thấy này hai người nói lên một ít vân kinh bát quái, nàng liền ở một bên an tĩnh ngồi thỉnh thoảng lên cho các nàng thêm ly trà hoặc là khác. Ba cấp nhân gian. Ngọ vài người ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm, lâu ngữ không có quá mức ăn cần quá khứ muốn đứng cấp hai người chia thức ăn, chỉ là chính mình bưng trà lấy trà thay rượu kính các nàng một ly cảm tạ vừa mới các nàng làm nha hoàn ra tay tương trợ. Quý phi dạ cười tủm tỉm tiếp nhận rồi. Chờ đến phân biệt thời điểm quý phi dạ tùy tay một lóng tay cải bắp, ngươi đưa lâu cô nương về nhà. Tử thư nhã nhíu nhíu mày, cải bắp lưu tại bên cạnh ngươi, ta làm tím tang đưa. Lần này ra tới quý phi dạ bên người chỉ dẫn theo cải bắp, tử thư nhã lại là mang theo tím thu cùng tím tang, quý phi dạ cũng không lại chối từ. Đường tím tang đi theo lâu ngữ cùng mặt thư mặt cờ cùng nhau đi ra vân nguyệt lâu thời điểm, ở một bên chờ hồi lâu, thả nhìn đến trương vây nổi giận đùng đùng đi ra ngoài ma ma chạy nhanh vọt tới. Ngữ tiểu thư, ngươi làm cái gì, sao sinh đem kia trương công tử khí thành cái kia bộ dáng? Nếu là ngươi đắc tội trương gia đến lúc đó lấy chúng ta lâu ra hết giận, bất luận là lão gia vẫn là phu nhân, cũng vô pháp thừa nhận trương gia lửa giận a. Nói đến mặt sau, này ma ma đất là giáo huấn người ngữ khí. Lâu ngữ mang theo đạm cười nghe xong thấy tím tang muốn trước vì chính mình xuất đầu, vội vàng ngăn lại nàng lắc đầu. Sau đó lại bản thân ra tiếng, ma ma các ngươi không phải nói trương công tử sẽ đến thấy ta sao? Chính là ta ở Vân Nguyệt trong lâu đợi mau hai cái canh giờ cũng chưa nhìn thấy trương công tử bóng người. Nhưng thật ra ma ma ngươi nói ta làm trương công tử sinh khí, xin hỏi ma ma, ta cũng chưa nhìn thấy trương công tử, như thế nào làm nhân gia sinh khí? Kia ma ma vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm lâu ngữ, ngữ tiểu thư, ngươi cũng không nên cùng lão nô chơi cái gì hoa chiêu, phía trước lão nô muốn bồi ngươi cùng nhau đi vào, ngươi nói chính mình một người có thể hành. Lão nô cũng là vì cấp ngữ tiểu thư cùng trương công tử các ngươi lưu lại ở chung không gian, lúc này mới không có đi vào quấy rầy. Ngụ ý là, nếu lúc ấy lâu ngữ làm nàng đi theo cùng nhau, nàng có thể kịp thời nói cho lâu ngữ ai là trương công tử. Lâu ngữ khóe miệng một loan, ma ma, nếu là ta nhớ rõ không sai nói, là ngài nói trương công tử hy vọng cùng ta đơn độc thấy một mặt, cho nên ngài mới không lâu. Lại nói tiếp. Ta đến hôm nay mới biết được, nữ tử là không thể đơn độc hội kiến nam tử, chính là ma ma ngài rõ ràng biết, thế nhưng không ngăn cản ta. Còn có phía trước rõ ràng ước định hảo, ở định ra tới vị trí chờ, hắn tự nhiên sẽ đến. Nói xong lâu ngữ thở dài một hơi, chính là ta đợi lâu như vậy, nhìn thấy một cái đăng đồ tử, kia đăng đồ tử gần nhất sắc mê mê nhìn ta, còn dùng ngôn ngữ khinh nhục với ta. Nếu không phải có người khác xem bất quá xuất ngôn tương trợ, ta hôm nay phải bị người khác khi dễ đi. Vân kinh một chút cũng không tốt, ta muốn cùng đại bá mấu nói, ta phải về gió mạnh trấn. Nói lâu ngữ khí hô hô xe ngựa, thế nhưng là lại không tính toán để ý tới cái này ma ma. Kia ma ma bị lâu ngữ nói cấp khí tới rồi, chính là cũng lo lắng nàng lúc này nói thêm nữa hai câu. Lâu ngữ muốn ở chỗ này nháo lên, đến lúc đó khó coi chính là lâu gia nhân. Mặt thư cùng mặt cờ lôi kéo tím tang cũng hướng xe ngựa đi, đi ngang qua kia ma ma thời điểm thấy nàng bị tức giận đến không nhẹ, trong lỗ mũi còn hừ một tiếng. Kia ma ma bị hai cái tiểu nha hoàn như vậy làm lơ, khí không được, thế nhưng liền tím tang là ai đều quên hỏi một câu. Quyển sách đến từ hơi ttb.sơn.xhtml. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2522 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Lưu thị trước đó được đến cái kia ma ma cho nàng báo lại đây tin tức, chính mình ở nhà khí liền kêu ngực đau, lúc này chính tức giận tận trời ở nhà chờ lâu ngữ. Di động đoan mơ. Mà tới rồi lâu cửa nhà, lâu ngữ liền xoay người đối tím tang nói tạ, tím tang tỷ tỷ, ta đã tới rồi lâu ra, đa tạ tỷ tỷ một đường đưa tiến. Tím Tang biểu tình có chút phức tạp, Lâu tiểu thư không cần nô tỳ bồi cùng nhau đi vào cấp Lâu phu nhân giải thích một câu sao? Lâu Ngữ lắc đầu, sao có thể như vậy, phiền toái Tím Tang tỷ tỷ, chỉ là Tím Tang tỷ tỷ một đường vất vả, ta liền ly trà đều không thể thỉnh Tím Tang tỷ tỷ, còn thỉnh tỷ tỷ tha thứ. Tím Tang thấy Lâu Ngữ kiên trì cũng không hề nói cái gì, kia Lâu tiểu thư chính mình cẩn thận. Đa tạ Tím Tang tỷ tỷ. Tím Tang kia một bộ quần áo thật sự là làm người cảm thấy quen mắt, Lâu gia người gác cổng suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới một phách đầu, ai nha, kia không phải hữu tướng phủ nha hoàn ăn mặc sao? Lạc hậu Lâu Ngữ một ít ma ma vừa lúc vào cửa, nghe kia người gác cổng vừa nói, đầu óc một đạo linh quang hiện lên. Nàng lúc này mới nhớ tới, vừa rồi này nha hoàn vẫn luôn đi theo Lâu Ngữ cái kia nha đầu chết tiệt kia ở cửa, còn tưởng bồi Lâu Ngữ kia nha đầu chết tiệt kia vào cửa tới, kết quả Lâu Ngữ đem nhân gia cấp đẩy ra đi. Này ma ma trong lòng gấp đến độ không được, chạy nhanh nhanh như chớp chạy chậm đi trước tìm Lưu thị hồi báo. Lâu Ngữ mắt thấy kia ma ma như vậy mắt nhìn thẳng chạy tới, khóe miệng như cũ là treo nhàn nhạt tươi cười. Mặt cờ nhỏ giọng lẩm bẩm, nàng làm gì? Áp nhân trước cáo trạng. Cáo trạng. Nàng khẳng định sớm cáo quá trạng, nếu không nàng một cái nô tài, làm sao dám chính mình ở bên ngoài tiểu lầu đối tiểu thư nhà chúng ta phát tác. Mặt thư đối với cái kia ma ma bóng sáng biếu môi. Lâu Ngữ cố tình thả chậm bước chân, sau đó mang theo cười hỏi mặt, ngươi có thể đoán được nàng hiện tại như vậy cấp là vì cái gì sao? Lâu Ngữ cố ý rèn luyện một chút bên người hai cái nha hoàn, trước kia tổng cảm thấy nàng còn nhỏ, bọn nha hoàn chậm rãi trưởng thành, về sau có thể trợ giúp đến nàng hảo, hiện giờ lại cảm thấy thời gian không đợi người, nàng cũng không nhất định có thời gian chờ các nàng chậm rãi trưởng thành. Nếu là thật sự không lay chuyển được Lưu thị, Lâu Ngữ đảo cũng không phải nói thế nào cũng phải cùng Lâu gia nháo phiên, ở cổ đại một cái độc thân nữ tử nhật tử có bao nhiêu khó. Lâu Ngữ là có thể nhận thức đến. Huống chi nàng còn trường như vậy một khuôn mặt. Liền quá một tiểu phường bên kia, nàng đều tiêu phí người khác thật tốt vài lần công phu mới làm tiểu phường người phụ trách đối chính mình khăng khăng một mực. Nhưng là quá một tiểu phường cũng bất quá là cái tiểu phường, nó hiện giờ thu vào xác thật không tồi, rượu cũng bán đến không tồi, chính là trung quy không có chỗ dựa, đã tao ngộ rất nhiều lần người khác cầm thế lực tới áp người sự tình đã xảy ra. Cũng may tiểu phường người phụ trách cũng coi như là cái bát diện linh lung, ở vài cái thế lực chi gian vẫn luôn chu toàn, lúc này mới làm quá một tiểu phường có thể tiếp tục đi xuống. Nhưng là này trung quy không phải kế lâu dài. Nếu là Lưu thị một lòng muốn bắt nàng làm ít lời trao đổi, nàng chi bằng tuyển cái hảo đắn đo, hoặc là hôn sau lẫn nhau không liên quan, hoặc là có thể cho nhau lợi dụng một chút, dù sao đối với tình yêu, nàng chưa từng có cái gì chờ mong cảm. Đây cũng là nàng hôm nay gặp được quý phi dạ cùng Từ Thư Nhã không có đi nịnh bợ các nàng duyên cớ. Nàng cũng không cần một cách ở người khác mắt thấy thập phần tốt đẹp, thực tế yêu cầu tiêu phí quá lớn tâm lực đi kinh doanh hôn nhân. Mặt Ngữ chậm lại bước chân, cúi đầu suy tư trong chốc lát, sau đó nói, ta đoán nàng là nghĩ tới Tím Tang tỷ tỷ thân phận, lúc này đại khái lại cấp lại tức, cho nên trước tìm đại phu nhân đi nói tình huống. Lâu Ngữ mặt ý cười gia tăng, ngươi nói một chút cũng không sai. Đợi chút ta đại bá mẫu sẽ như thế nào phản ứng, đảo có chút làm người đáng giá mong đợi. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2523 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Lâu Ngữ vào nhà thời điểm, Lưu thị biểu tình quả nhiên rất khó xem. Cái này khó coi cũng không gần là chỉ nàng cấp Lâu Ngữ bãi sắc mặt, mà là một loại hỗn tạp lửa giận cùng ẩn nhẫn biểu tình, cái này làm cho nàng khuôn mặt đều đi theo có chút vặn vẹo. Mà ngồi ở nàng bên cạnh Lâu Tình Phương mặt biểu tình mới vừa lúc thể hiện hiện tại các nàng mẹ con ba cái đối Lâu Ngữ cảm giác. Ghen ghét, lại hâm mộ còn thống hận. Lâu Ngữ rú mắt, làm bộ không biết đã xảy ra sự tình gì, đi trước lễ đại bá mẫu. Lưu Thị Trung Quy là nhìn không được, giơ tay đem bên tay chén trà ném đi ra ngoài, nàng còn không hảo chiếu Lâu Ngữ mặt ném, bởi vậy kia chén trà xoa Lâu Ngữ bên người bay đi ra ngoài, nện ở mà vỡ thành mấy khối. Lâu Ngữ cả người đi theo run lên, đôi mắt chớp vài cái, vành mắt liền đỏ. Mỗi khi lúc này, Lâu Ngữ đều không khỏi muốn cảm khái một chút, nếu là thân thể này phóng tới hiện tại, đó là trời sinh diễn viên, vành mắt tưởng hồng có thể mã hồng, nước mắt nói rớt lập tức có thể rơi xuống. Chẳng trách chăng có người nói nữ nhân là thủy làm, Lâu Ngữ trước kia chỉ biết khịt mũi coi thường, hiện tại nàng cảm thấy, nàng chiếm thân thể này kia đại khái là thủy làm. Lưu Thị nhất không thể gặp nữ nhân dáng vẻ này, khí cũng bắt đầu nói không lựa lời, Lâu Ngữ, ta ăn ngon uống tốt cùng ngươi lớn như vậy, ngươi liền điểm này sự tình đều làm không tốt, ta còn không bằng dưỡng đầu heo ăn tết còn có thể giết ăn. Lâu Ngữ tâm cười thầm, ăn ngon uống tốt. Nếu là ăn ngon uống tốt, cái này nguyên chủ có thể bị người hà khắc đến sống sờ sờ đói chết đông chết. Nàng nói cái này lời nói cũng không sợ đỉnh đầu ba thước có thần minh. Đại bá mẫu, Ngữ Nhi. Ngữ Nhi không biết chính mình làm sai cái gì, đại bá mẫu ngươi làm ta đi gặp cái kia Trương công tử. Ngữ Nhi cũng nghe lời nói đi gặp a, chính là kia Trương công tử không có tới. Ngữ Nhi không biết là chính mình nơi nào không hảo mới có thể làm cái kia Trương công tử liền mặt đều không muốn lộ. Lưu Thị bị chọc tức hận không thể đi bắt Lâu Ngữ ném mười mấy bàn tay, nàng có thể nói kia Trương công tử đã xuất hiện, nhưng là bị nàng làm như đăng đồ tử cấp khí đi rồi sao? Đối với như vậy một cách không tiến, Lưu Thị cảm thấy Lâu Ngữ đứng ở nơi đó đều ngại nàng mắt trực tiếp phất tay làm Lâu Ngữ đi xuống. Chờ đến Lâu Ngữ mang theo nha hoàn đi rồi, Lâu Tình Phương lúc này mới nổi giận đùng đùng mở miệng, nương. Ngươi phía trước không phải nói muốn đem nàng hung hăng giáo huấn một đốn sao? Như thế nào? Như thế nào tiếng sấm to hạt mưa nhỏ sao? Đương nhiên mặt sau những lời này Lâu Tình Phương chỉ dám ở trong lòng nói, nàng cũng là biết chính mình mẫu thân tính tình, nếu là nàng nói chuyện nói không đúng, đem nàng mẫu thân cấp chọc giận, nàng cũng ăn không hết gói đem đi. Lưu Thị tức giận nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái. Ta nhưng thật ra tưởng đem nàng giáo huấn một đốn chính là giáo huấn xong rồi đâu. Ta khí là ra, nàng không vui chịu ta bài bố làm sao bây giờ. Lâu Tình Phương thập phần không thể lý giải, nương, nàng không cha không mẹ, ở nhà của chúng ta ở, còn không phải tùy nương ngươi đắn đo sao. Lưu Thị duỗi tay ở chính mình đại nữ nhi cái chán điểm một chút, nữ nhi a, ngươi như thế nào ngu như vậy. Ngươi còn nhớ rõ ta như thế nào đem cái kia nha đầu chết tiệt kia từ gió mạnh chấn lộng trở về sao? Ngươi cho rằng gần là ta nhìn chằm chằm này nha đầu chết tiệt kia sao? Trong tộc những người đó càng chờ mong có thể đem cái này nha đầu chết tiệt kia đưa đến cái gì có quyền thế người giường, làm tốt bọn họ đổi lấy ít lợi. Hiện giờ này nha đầu chết tiệt kia dừng ở chúng ta tay, tộc những người đó là xem ở ngươi nương ta cho bọn hắn tắc bạc phân mới mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là này cũng không đại biểu bọn họ hết hy vọng. Hừ, khi ta không biết bọn họ trong lòng đánh cái gì chủ ý, không phải muốn nhìn chúng ta này một phòng chê cười sao? Ta càng không. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2524 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Nếu là Lâu Ngữ nghe được Lưu Thị nói, ước chừng sẽ cảm khái một câu, này Lưu Thị còn hảo không có xuẩn về đến nhà. Lâu Thị phóng tới 200 năm trước kia vẫn là cái người tài ba xuất hiện lớp lớp gia tộc, nhưng là sau lại tiền triều xa hoa lãng phí sinh hoạt, ăn mòn không chỉ là hoàng tộc, cũng có này đó mới có một ít khởi sắc lâng lâng gia tộc, theo tiền triều hủy diệt, Lâu gia cũng đi theo suy sụp. Suy sụp không chỉ là gia tộc còn có toàn bộ gia tộc ý chí. Không chỉ có lúc trước khí phách hăng hái không ở, liền nỗ lực phấn đấu cũng cùng nhau mất đi. Lâu Ngữ đang ở gió mạnh trấn, chính mắt nhìn thấy Lâu gia những cái đó dòng bên một ít nữ nhi, như vậy bị tộc nhân gả cho một ít ở nàng xem ra căn bản là lạn người nam tử, thậm chí chỉ là vì đổi hồi mấy đồ ăn thực. Mà Lâu Ngữ nghĩ cách đem nữ hài nhi kia cứu xuống dưới đưa về nhà, ngày hôm sau bị nàng thân cha tặng trở về, đổi trở về mấy túi lương thực. Nhưng mà này đó chỉ biết hy sinh nữ hài nhi ra hạnh phúc người, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, sống mơ mơ màng màng. Này đó liền chính mình sinh kế đều duy trì không được người, liền sú mương nước bùn đều không bằng, lại như cũ hảo hảo sống ở thế giới này, này đó sớm bảo Lâu Ngữ trái tim băng giá. Nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm còn có chút thiên chân, nếu là nguyên chủ người nhà có không tồi, nàng có thể nghĩ cách cùng bọn họ cùng nhau đi làm giàu con đường. Nhưng là thực mau nàng thấy rõ, tự nhiên sẽ không lại có loại này ảo tưởng. Nàng quá một tiểu phường, là cùng người khác hợp tác, cùng Lâu gia một chút quan hệ đều không có. Lúc này đây Lưu thị muốn đem nàng nhận được Vân Kinh tới, Lâu Ngữ biết đây là một cách nhảy ra vũng bùn cơ hội. Lâu chính kình lại kém, cũng sẽ không này đó hoa ở quê quán lạn người càng kém. Mà nàng muốn tìm được một cái cơ hội, đem những cái đó hãm sâu lợi ích của gia tộc nữ tử toàn bộ giải cứu đi ra ngoài. Lâu Ngữ biết, nàng hiện tại thế đơn lực mỏng, không có quyền thế, hơn nữa chỉ bằng chính mình muốn làm được điểm này thật là quá khó khăn. Nghĩ đến đây, Lâu Ngữ thở dài một hơi. Hiện tại suy nghĩ một chút, kỳ thật cái kia Trương Vây cũng là cái không tồi lựa chọn, hắn yêu nhất bên ngoài hoa hoa thảo thảo, nếu có thể cùng hắn đạt thành hiệp nghị hôn sau lẫn nhau không liên quan, Trương gia quyền thế làm ta lợi dụng một phen cũng khá tốt. Mặc thư cùng Mặc Cờ đồng thời vô ngữ. Tiểu thư. Mặc thư nhìn không được khuyên nhủ, ngươi hẳn là hảo hảo vì ngươi chính mình suy nghĩ một chút. Hơn nữa cái kia Trương công tử vừa thấy không phải cái gì dễ đối phó, nô tỳ không hy vọng tiểu thư quá vất vả. Lâu Ngữ nhìn kính chính mình, nhìn không được duỗi tay sờ sờ nàng chính mình gương mặt, được không sống chung kỳ thật muốn xem ngươi có nguyện ý hay không khoát phải đi ra ngoài, lá mặt lá trái thôi, lại không phải nhiều khó sự tình. Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi muốn cùng về sau cô ra lá mặt lá trái cả đời sao? Như vậy quá vất vả, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Mặc thư lắc lắc đầu, tiểu thư không thích nghe, ta không nói. Lâu Ngữ duỗi tay sờ sờ mặc thư đầu, không tồi, biết ta không thích nghe nói cái gì. Về sau biết ta không thích nghe, đừng nói nữa. Ta cũng không ngừng một lần nói qua, ta chính mình như vậy thực hảo, cái gì một cái yêu ta trượng phu đáng yêu hài tử, mỹ mãn gia đình gì đó, ta đều không chờ mong. Nếu không phải chúng ta thật sự quá yếu, ta đảo tưởng chính mình lập cái nữ hộ cả đời không gả chồng cũng có thể sống tiêu dao tự tại. Lâu Ngữ ngữ khí trở nên hơi có chút nghiêm khắc, chính là ta không cam lòng như vậy cả đời, ta vô pháp nhìn những cái đó cùng ta giống nhau, vẫn là như hoa giống nhau tuổi nữ hài tử, tuổi còn trẻ đã chết, hoặc là đối sinh hoạt mất đi hy vọng. Mặc thư, ta không dám lại nhìn đến như vậy đôi mắt, ta sợ ta cả đời đều lương tâm bất an. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2525 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Lâu Ngữ lớn lên phi thường không tồi, nhưng là Trương Vây lại không phải chưa thấy qua mỹ nhân người, bị một cách nghe nói phi thường nhẫn nhục chịu đựng, ôn nhu tiểu ý nữ tử chỉ vào cái mũi nói là đăng đồ tử, Trương Vây thật tốt tâm tình đều bị phá hủy. Di động đoan mơ. Trở về lúc sau, đối với Trương phu nhân, Trương Vây tự nhiên là không có gì lời hay. Trương phu nhân thấy chính mình nhi tử thở phì phì, tự nhiên cho rằng Lâu gia lừa dối chính mình. Này lửa giận hướng tới Lưu Thị đã phát lại đây. Lưu Thị mấy ngày này vẫn luôn suy nghĩ biện pháp lấy lòng Trương phu nhân. Cũng may Trương Tài Đức biết chính mình nhi tử về điểm này nhi đức hạnh thêm gần nhất mới bị bệ hạ gõ quá, bởi vậy không ở quan trường đối Lâu Chính Kình nhiều hơn khó xử, chính là đối Lâu Chính Kình lấy lòng cũng là cầm làm lơ trạng. Cái này làm cho Lâu Chính Kình vợ chồng hai người đều rất khó chịu. không khỏi đem này tức giận đều rơi tại Lâu Ngữ thân. Nhưng mà Lưu Thị còn muốn lợi dụng Lâu Ngữ gương mặt này nịnh bợ người khác, lại không thể hủy hoại gương mặt này, đành phải mỗi ngày ngôn ngữ thứ vài câu. Lâu Ngữ mặt ngoài thoạt nhìn rất khó chịu, thực tế căn bản không thèm để ý. Lưu Thị trừ bỏ lấy lòng Trương phu nhân bên ngoài cũng suy nghĩ biện pháp đem Lâu Ngữ cấp đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, nhưng là địa vị Lâu gia cao, nhi tử giống nhau không lo cưới, nếu là thấp gả nói, Lưu Thị lại cảm thấy tính không ra, cuối cùng thế nhưng cảm thấy, một khi đã như vậy, chi bằng tìm cách thương nhân đem Lâu Ngữ gả cho, làm kia thương nhân nhiều ra một bút xính lễ, như vậy nàng cũng hảo có bạc vì chính mình trượng phu hoạt động. Không chỉ có Lưu Thị ở bận rộn, Lâu Ngữ mấy ngày này cũng không nhàn rỗi. Nàng trừ bỏ mang lại đây hai cái nha hoàn bên ngoài còn mang theo hai cái từ quá một tiểu phường bên kia mang lại đây hai người. Này hai người võ công đảo không phải rất cao cường, nhưng là giỏi về tìm hiểu tin tức. Lâu Ngữ ở làm cho bọn họ giúp nàng tìm hiểu một chút Vân Kinh tình huống, nàng cũng nhìn xem rốt cuộc có hay không có thể cùng nàng hợp tác người được chọn. Bất quá ở Lâu Ngữ tìm được thích hợp người phía trước, Lưu Thị bên kia cũng đã có mục tiêu. Người này lại nói tiếp căn bản sẽ không thiếu nữ nhân, phóng tới 20 năm trước kia cũng là Vân Kinh không ít nữ hài tử cảm nhận dễ hiền người được chọn, tính tới rồi hiện giờ cũng có một ít muốn dựa vào quá khứ nhân gia, muốn đem nữ nhi gả qua đi đương tiểu thiếp. Định Quốc công phủ. Lâu Ngữ làm ra kinh ngạc trạng, tâm lại hồ nghi, tương so với Lâu gia tới nói Định Quốc công phủ không khác quái vật khổng lồ, nàng như vậy. Sợ là gả đến Định Quốc công trong phủ làm tiểu thiếp đều không đủ tư cách đi. Đúng vậy, Định Quốc công phủ là Thái hậu nương nương nhà mẹ đẻ, hiện giờ Định Quốc công đúng là Thái hậu nương nương chất nhi, vị này Định Quốc công a thời trẻ cũng là cưới thê, chính là sau lại không biết như thế nào, hắn thê tử bị bệnh, vẫn luôn ở Định Quốc công phủ, nhưng là trước nay không lộ quá mặt. Vị này Định Quốc công chỉ có một nhi tử. Nhiều năm như vậy tới vì thê tử bên người cũng không có mặt khác nữ nhân. Bất quá lúc này đây đâu, Định Quốc công phủ thả ra lời nói tới cũng là Định Quốc công mẫu thân, Định Quốc công lão phu nhân nói phải cho nhi tử nạp một môn thiếp, cũng không vì khác, là vì không cho chính mình nhi tử lớn như vậy tuổi bên người một cách biết lãnh biết nhiệt người đều không có. Lâu Ngữ vừa nghe, như vậy điều kiện nói, chỉ sợ không chỉ là Lưu Thị, còn có rất nhiều gia thế không hảo nhân gia, vì leo lên Định Quốc công phủ, đem nữ nhi đưa vào đi. Nàng không biết kia Định Quốc công là cái dạng gì người, cũng không biết Lưu Thị lời nói có vài phần thật giả. Nhưng là lúc này nàng, không khỏi sẽ cảm thấy vài phần bi thương. Cũng không biết lúc này đây, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu nữ tử sẽ bởi vì lợi ích của gia tộc vi phạm chính mình ý nguyện, đưa đến Định Quốc công phủ bên kia nhậm người chọn lựa. Bất quá Lâu Ngữ này đó ý tưởng cũng là từ trong đầu lướt qua, thực mau sửa sang lại hảo tâm tình. Kia đại bá mẫu. Lưu Thị đột nhiên nói, Ngữ nhi, ngươi phải làm hảo chuẩn bị, quá hai ngày ta sẽ tìm may vá tới cấp ngươi làm xiêm y. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2526 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Lưu Thị nói về Định Quốc công phủ tin tức quá ít, bất quá Lâu Ngữ cũng có thể lý giải, Lưu Thị không chỉ là bởi vì muốn gạt nàng. Vẫn là bởi vì nàng có thể tiếp xúc đều là cùng cái giai tầng nhân vật, những người này cùng Định Quốc công phủ như vậy, có thiên nhiên cái chắn, tự nhiên cũng không biết quá nhiều tin tức. Ba cấp nhân gian. Lâu Ngữ cầm chính mình người hỏi thăm lại đây tin tức, vội vàng xem xong. Chờ nàng đem cái kia tờ giấy xử lý rớt lúc sau, mặt cờ mới thật cẩn thận thò qua tới, tiểu thư, ngươi thật sự quyết định qua đi. Lâu Ngữ hít sâu một lần. Không phải khá tốt sao? Lâu Ngữ bắt đầu tập chính mình phân tích, phảng phất cũng là vì thuyết phục chính mình, ít nhất ở bên ngoài đồn đãi tới xem, vị này Định Quốc công sinh hoạt tác phong không có gì vấn đề, hắn thực yêu hắn thê tử cùng nhi tử, lúc này đây nạp thiếp cũng bất quá là hắn đối hắn mẫu thân thỏa hiệp thôi. Nếu như thế, hắn đối nạp trở về thiếp thất, giống nhau chỉ có hai loại thái độ, một là làm lơ, nhị là cùng nàng hòa bình ở chung. Đương nhiên, hắn nếu là cái gì cha nam nói, chúng ta khác nói. Lâu Ngữ bắt lấy chính mình quần áo dây lưng đặt ở trong tay rào, nếu là này hai loại thái độ nói, ta cảm thấy khá tốt, rốt cuộc nhà bọn họ nạp thiếp có cái tiền đề, đó là thiếp thất không thể sinh hài tử, cứ như vậy nói không chừng ta có thể thỉnh Định Quốc công phủ người ra tay hỗ trợ, đem Lâu gia cặn bã đều cấp giải quyết. Theo chúng ta biết đến, Định Quốc công phủ cùng Lâm Lang huyện chủ quan hệ thực hảo, bốn mùa cầm cùng họa xuân phiến bỏ vốn kiến như vậy nhiều thiện đường, thuyết minh Lâm Lang huyện chủ là một cái rất có đại ái người, nói không chừng Định Quốc công phủ cũng sẽ nguyện ý giải cứu những cái đó nữ hài tử. Hơn nữa, ta có thể cùng bọn họ hợp tác, đem quá một tiểu phường khai lớn hơn nữa. Đến lúc đó chỉ cần ta không khác người, Định Quốc công cùng ta có thể tường an không có việc gì, hắn ta đại 20 tuổi, chờ hắn già đi thời điểm, ta cũng hơn 30 tuổi, còn trẻ, đến lúc đó ta có tiền thỉnh bọn họ phóng ta ra phủ, chẳng phải là tưởng như thế nào chính mình sinh hoạt, như thế nào chính mình sinh hoạt. Bất luận là mặt thư, vẫn là mặt cờ, nghe được mặt sau này đoạn lời nói, đều là lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Các nàng gia tiểu thư giống như trước nay đều không nghĩ suy xét chính mình chung thân hạnh phúc, nếu không phải nàng hiện tại vô pháp độc lập lập nữ hộ, Mặc thư hoài nghi các nàng gia tiểu thư đại khái sớm lập nữ hộ, cũng lời thề cả đời không gả chồng. Ở Lâu Ngữ hạ quyết tâm lúc sau không bao lâu, Lưu Thị đem Lâu Ngữ quần áo mới đưa tới. Là bốn mùa cẩm nhất đúng mốt vải dệt Nhã Vân La, lấy mềm nhẹ nổi danh, nhan sắc cũng phi thường phấn nộn. Quả hạnh hồng đắp nguyệt bạch váy dài, đem Lâu Ngữ dung mạo đương đặc điểm toàn bộ phụ trợ ra tới, chờ Lâu Ngữ thay quần áo lúc sau, Mặc thư cùng Mặc cờ đều là tán thưởng, tiểu thư nhà chúng ta thật là đẹp mắt. Lâu Ngữ vừa nhấc đầu, không có sai quá lâu Tình Phương cùng Lâu Hàm Phương trong mắt chợt lóe rồi biến mất ven vét. Lúc này đây làm quần áo mới, Lưu Thị tự nhiên không có rơi rớt chính mình hai cái nữ nhi, nhưng là rõ ràng là giống nhau vải dệt. Mặc ở các nàng thân là không có Lâu Ngữ mặc vào tới đẹp. Lâu Tình Phương rốt cuộc tuổi lớn hơn một chút, còn có thể khống chế được chính mình cảm xúc. Lâu Hàm Phương mặt trực tiếp lạnh xuống dưới, hừ một tiếng xoay người đi rồi. Ngữ nhi muội muội đừng để ý, Hàm Phương nàng là cái dạng này tính tình. Lâu Tình Phương trước cười nói. Nhưng thật ra Ngữ nhi muội muội như vậy xuyên thật là đẹp mắt, đến lúc đó khẳng định có thể làm Định Quốc công lão phu nhân liếc mắt một cái nhìn, đến lúc đó Ngữ nhi muội muội là nhà của chúng ta đại công thần. Lâu Ngữ làm bộ e lệ cúi đầu, mặt phi hai mặt ửng đỏ. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2527 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Hoàng Cảnh Trình năm nay vừa lúc 40 tuổi, lúc này đây hắn đột nhiên muốn nạp tiếp sự tình truyền đi ra ngoài, thiếu chút nữa kêu Định Quốc công phủ trở thành Mãn Vân Kinh trò cười. Nguyên bản như là Định Quốc công nạp cái thiếp loại chuyện này, căn bản là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, một đại kiệu nhỏ từ cửa nách nâng đi vào chính là, này Mãn Vân Kinh quyền quý đệ tử, không nạp thiếp đều là số ít. Hơn nữa bởi vì bệ hạ hậu cung chỉ có hoàng hậu nương nương một người duyên cớ, nạp thiếp loại chuyện này, mọi người đều tận lực điều thấp. Như là Hoàng Cảnh Trình như vậy. Nạp cái thiếp làm cho Mãn Vân Kinh đều biết đến, cũng là phi thường thiếu. Một ngày này Hoàng Cảnh Trình từ ngự thư phòng ra tới, đối với thư phòng ngoại chờ hắn Mạnh Sơ Đông cười khổ một chút, đa tạ Mạnh đại nhân giúp ta ở trước mặt bệ hạ nói ngọt. Mạnh Sơ Đông xua tay, bệ hạ cũng bất quá chính là trên mặt không qua được, ta chỉ là thuận tay để cách bậc thang. Định Quốc công phủ là Thái hậu nương nương nhà mẹ đẻ, Hiên Viên Triệt luôn luôn tôn kính mẫu thân. Hiện giờ Định Quốc công phủ nháo ra chuyện như vậy, cơ hồ trở thành Mãn Vân Kinh trò cười, trên mặt hắn cũng khó coi, cho dù là làm bộ dáng, cũng muốn đem Hoàng Cảnh Trình kêu lên tới răn dạy một phen. Hoàng Cảnh Trình cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau hướng ngoài cung đi. Ta nghe nói Vĩnh Ninh tính toán lôi kéo Mạnh phu nhân cùng đi khuyên ta nương, nhưng thật ra làm Mạnh phu nhân đi theo bị liên lụy. Đều là việc nhỏ, chỉ cần lão phu nhân nguôi giận liền hảo. Hoàng Cảnh Trình cười khổ. Lúc này đây sự tình sẽ nháo lớn như vậy, cũng là Định Quốc công lão phu nhân cùng Hoàng Cảnh Trình bởi vì nạp thiếp chuyện này xảo đi lên, Hoàng Cảnh Trình tính nết hảo tự nhiên sẽ không theo chính mình lão mẫu thân cãi nhau, nhưng mà lão phu nhân tuổi càng lớn, nhìn chính mình nhi tử bên người cô Linh Linh, liền càng cảm thấy hụt hẫng. Lúc trước Hoàng Cờ Lâm là ở Định Quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ vứt, hại người cũng là nàng nhà mẹ đẻ người. Hiện giờ nàng vì sám hối một lòng hướng Phật quanh năm suốt tháng đều không ra Phật đường một lần. Vừa mới bắt đầu những năm đó, lão phu nhân còn có thể thông cảm chính mình tức phụ, nàng bởi vì ném hài tử điên rồi, sau lại hài tử đã trở lại, tuy rằng hảo, này trong lòng lại như cũ là áy náy, hướng Bồ Tát Phật tổ sám hối kia cũng không có gì. Nhưng là một sự kiện liên tục 5 năm, 10 năm, thậm chí với lập tức liền 20 năm, lão phu nhân này trong lòng cũng liền không phải tư vị. Định Quốc công phu nhân nhưng thật ra một lòng hướng Phật, chính mình được đến giải thoát. Chính là nàng nhi tử đâu? Này mau 20 năm, nàng nhi tử vì nữ nhân kia thủ thân như ngọc, liền nữ nhân khác tay cũng chưa chạm qua, bên người càng là liền cách hầu hạ nha hoàn đều không có, tất cả đều là đại quê mùa gã sai vặt. Hơn nữa nên cho nàng vinh quang đều cho Định Quốc công phu nhân cáo mệnh cũng vì nàng thỉnh, nàng nhà mẹ đẻ bên kia cũng hảo hảo chăm sóc, chính là bên người đâu. Một cách biết lãnh biết nhiệt người đều không có, ngay cả giày xuyên hỏng rồi, đều vẫn là nàng cái này đương mẫu thân trước phát hiện. Lão phu nhân nhẫn nhịn, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Nàng chính mình nhi tử, nàng không bao giờ có thể trông tẩy vào người khác tới đau lòng. Nàng chính mình tới đau lòng được chưa? Ai cũng đừng nghĩ ngăn đón nàng. Lúc này mới có lão phu nhân mãnh liệt yêu cầu Hoàng Cảnh Trình nạp thiếp, nhưng là Hoàng Cảnh Trình trong lòng không quá nguyện ý, rồi lại không nghĩ đem lão mẫu thân cấp khí chứ. Vì thế hảo ngôn khuyên bảo, nhưng là lão phu nhân này trong lòng hỏa đã thiêu cháy, nơi nào có thể nghe được đi vào khuyên. Cuối cùng làm cho mẫu tử hai người đại xảo một trận. Cũng không đúng. Nghiêm khắc tới nói là lão phu nhân đơn phương phát giận. Phát xong tính tình lúc sau, lão phu nhân liền đem chính mình nhi tử muốn nạp thiếp nói thả đi ra ngoài, dù sao làm nàng nhận sai, đó là không có cửa đâu. Ngạnh cổ tuyệt không xin lỗi. Tuyệt đối không thể. Bờ sờ. Thư hữu nhóm, ta là Phong Nhiễm Hạ Lạnh, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết download, nghe thư, link quảng cáo. Nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý que chat công chúng hào. Thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2528 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ lúc này đang bị Vĩnh Ninh lôi kéo ngồi ở Định Quốc công lão phu nhân hạ đầu. Lão phu nhân cũng chính là quý phi dạ mới đến Vân Kinh khi gặp qua Định Quốc công phu nhân, hiện giờ Định Quốc công đã truyền cho Hoàng Cảnh Trình, Định Quốc công phu nhân cũng liền thành lão phu nhân. Nàng tuổi trẻ thời điểm tính tình quyết đoán, rất là đại khí, đến lúc này lại bởi vì nhi tử biến thành nàng chính mình ghét nhất cái loại này lại nhảy người. Làm người không khỏi cảm khái một câu trước khác nay khác. Bất quá quý phi dạ cũng không cảm thấy như vậy sẽ như thế nào. Thiên hạ vì mẫu chi tâm đều là giống nhau. Nếu có một ngày Mạnh Hủ cũng cùng Hoàng Cảnh Trình giống nhau, nàng cái này đương mẫu thân tự nhiên cũng sẽ đau lòng nhi tử. Nàng sẽ tôn trọng Mạnh Hủ quyết định, nhưng là cùng nàng sẽ đau lòng hắn, này cũng không xung đột. Người đều là muốn cho nhau thông cảm, bọn họ là người nhà, liền càng hẳn là cho nhau thông cảm. Đặc biệt là bà cùng con dâu chi gian, điều hòa toàn giữa nhi tử. Có thể thấy được Hoàng Cảnh Trình xác thật cũng có không có làm tốt địa phương. Lão phu nhân cũng là khó được có thể có người hảo hảo nghe nàng đảo một kể khổ. Hơn nữa trước mắt này hai cái tiểu bối đều không phải nói nhiều, nhìn không được liền đem này mười mấy năm qua buồn khổ một hơi toàn bộ nói ra. Đều nói lúc sau, lão phu nhân uống một ngụm trà nhuận đỡ khát, lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều. Dù sao chính hắn cũng đáp ứng rồi, lúc này đây ta nhất định phải cho hắn tìm cá nhân chiếu cố hắn bên người sự tình. Hai câu này lời nói lão phu nhân còn nói khí thế nghiêm nghị, bất quá tiếp theo câu nói nàng biểu tình cũng liền ảm đạm xuống dưới, hắn là ta nhi tử ta biết, ta liền tính cho hắn nạp cái thiếp trở về, hắn phỏng chừng cũng là sẽ không chạm vào. Cho nên ta mới phóng lời nói đi ra ngoài, này nạp thiếp không được có hài tử, mặc kệ thế nào, trước đem nói rõ ràng, nhà bọn họ nếu là có chuyện gì cầu lại đây, chúng ta bên này có thể giúp cũng liền giúp một chút. Chờ ta ngày nào đó nếu không ở, ta liền nói rõ ràng, chờ hắn già rồi, nữ nhân này là muốn thả ra đi cho nàng một số tiền thỉnh cá nhân chiếu cố nàng, làm nàng an độ lúc tuổi già. Đối với lão phu nhân lời này quý phi dạ không thể chí không. Vĩnh Ninh nhưng thật ra cảm thấy không có gì ở nàng xem ra, như vậy giao dịch quá bình thường. Lão phu nhân nhìn quý phi dạ thần sắc, tam nương ngươi nhìn như không tán đồng. Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại đối với lão phu nhân cười cười, lão phu nhân đảo không phải ta không tán đồng, ta chỉ là trong lòng có điều cảm khái thôi, kỳ thật loại chuyện này vốn dĩ chính là theo như nhu cầu, lão phu nhân vẫn là phải hảo hảo tuyển mới là. Lão phu nhân gật đầu, đây là tự nhiên, nếu là tuyển kia lòng muôn dạ thú, chẳng phải là hại cảnh trình. Vĩnh Ninh vội vàng khuyên nhủ, lão phu nhân đến lúc đó này thưởng hà yến là muốn cho thế tử phu nhân chủ trì, ta coi Ngọc Nương cũng là cách không tồi, làm nàng hảo hảo giúp đỡ ngươi trưởng trưởng mắt. Nhắc tới Ngọc Nương, lão phu nhân biểu tình cũng mềm xuống dưới. Ngọc Nương là hoàng cờ lâm thế tử, họ La kêu La Di Ngọc, là hoàng cảnh trình tự mình vì hoàng cờ lâm chọn lựa. Cũng may thành thân lúc sau. Vợ chồng hai người ở chung cực hảo, hôn sau năm thứ hai liền sinh cái đại béo tiểu tử, này định quốc công phủ xem như có người tiếp tục, cũng làm lão phu nhân này trong lòng yên ổn rất nhiều. Hiện giờ là hai người thành thân năm thứ ba, hài tử cũng một tuổi nhiều, hai vợ chồng nhật tử như cũ quá đường mật ngọt ngào. Liền như vậy một sự kiện, lão phu nhân cũng không thể không thừa nhận chính mình nhi tử chọn cháu dâu ánh mắt đó là thập phần không tồi. La gia gia thế tuy rằng không tốt, nhưng là định quốc công phủ bản thân đã là lửa đổ thêm dầu, cũng không cần dệt hoa trên gấm. La gia như vậy gia thế đơn giản trong sạch nhân gia nhưng thật ra vừa lúc. Bờ sờ. Thư hữu nhóm, ta là Phong Nhiễm Hạ Lạnh, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết download, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý que chat công chúng hào. Thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2529 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Đối với cái này thưởng hà yến, tuy rằng nó làm định quốc công phủ thành Vân Kinh trò cười, La Di Ngọc đối lão phu nhân cùng chính mình công công đều không có cái gì câu oán hận. Ngược lại nàng vẫn là ẩn ẩn đối lão phu nhân ý tưởng là duy trì. Nàng là làm con dâu tổng không hảo nhúc tay cha chồng trong phòng sự tình, nhưng là hoàng cảnh trình nhật tử quá đến thật sự là tháo tháo có đôi khi nàng đều nhìn không được. Liền đành phải cùng hoàng cờ lâm thương lượng một phen trở về lão phu nhân lúc sau, hơi chút quan tâm. Nhưng là như vậy quản trung quy không phải chuyện này nhi, này phiên nói phải cho hoàng cảnh trình nạp cái thiếp quản quản hắn trong phòng sự tình, La Di Ngọc đó là tán thành. Sau đó chính là nàng cái kia bà. Nàng liền thành thân ngày đó cũng chưa nhìn thấy chính mình bà thẳng đến thành thân lúc sau nửa năm tới rồi giao thừa kia một ngày. Nàng bà mới từ Phật đường ra tới một lần. Sau đó một ánh mắt cũng chưa thưởng cho nàng quá, trừ bỏ hỏi hoàng cờ lâm hai vấn đề, lúc sau toàn bộ hành trình cùng người khác không có bất luận cái gì ánh mắt giao lưu, cũng chưa nói một câu. Nàng chính mình đơn độc dùng thức ăn chay, lúc sau liền lại lần nữa vào Phật đường. Kia lúc sau thế nhưng không còn có từ Phật đường ra tới quá. La Di Ngọc là ở sinh hạ nhi từ lúc sau chậm rãi tiếp nhận định quốc công phủ trưởng gia quyền thời điểm. Chờ tiếp sự tình nàng mới biết được, vì cái gì lão phu nhân tinh thần luôn là không tốt, như vậy đại niên kỷ còn muốn suốt ngày vì to như vậy cái đỉnh quốc công phủ dốc hết sức lực, nàng công công suốt ngày ở bên ngoài bận rộn, nàng trưởng phu cũng bắt đầu cấp triều đình làm việc, này cả gia đình đều phải lão phu nhân nhọc lòng, này tinh thần tự nhiên hảo không đứng dậy. La Di Ngọc cũng là luống cuống tay chân hảo một thời gian, mới nghĩ cách hỏi Hoàng Cờ Lâm muốn mấy cái đắc lực nhân thủ phóng tới mấu chốt vị trí thượng, nhật tử mới thoải mái một ít. Hiện giờ vì thưởng Hà Yến chuyện này nói ra đi khó nghe, nhưng là đối La Di Ngọc tới nói, lại không thể không coi trọng, bất quá nàng vội đến cam tâm tình nguyện cũng liền không như vậy để ý. Ai biết nàng vội sau khi xong khởi thân thế nhưng hôn mê vững. Lập tức không đứng vững lại ngồi xuống. Hoảng bên người nàng hầu hạ người chạy nhanh đi trở về lão phu nhân. Lão phu nhân vội vàng tìm phủ y lại đây, thực mau phủ y khám bệnh đoạn ra tới. La Di Ngọc lại mang thai. Lão phu nhân thì không biết như thế nào hảo. Liên thanh an bài La Di Ngọc đi nghỉ ngơi. Không gọi nàng vì này thưởng hà yến vất vả. Nhi tử bên người người quan trọng. Cháu dâu trong bụng hài tử càng quan trọng. Bất quá lão phu nhân trung quy là tinh lực không bằng từ trước, La Di Ngọc mới hoài thượng hài tử còn không có ngồi ổn thai tướng, không hảo mệt nhọc, nàng dứt khoát thỉnh nhị phòng bên kia hoàng cảnh hy thê tử lại đây hỗ trợ. Cũng chính là nam biết tuổi. Nam biết tuổi gả cho hoàng cảnh hy lúc sau sinh hai nhi một nữ, hoàng cảnh hy cũng không có nạp thiếp, vợ chồng hai người sinh hoạt tốt đẹp, hơn nữa hoàng cảnh hy tuy rằng không có kế thừa định quốc công tước vị. Nhưng là hắn bản thân cũng thực nỗ lực, nàng nhật tử cũng liền quá thực thỏa mãn. Đối với định quốc công phu nhân cái này đại tẩu, nam biết tuổi tự nhận là làm một ngoại nhân, nàng khó mà nói cái gì. Nhưng là đứng ở nữ nhân góc độ thượng, nàng chỉ cảm thấy định quốc công phu nhân người này quá mềm yếu. Hài tử ném lúc sau không gia tăng đi tìm, ngược lại là đem chính mình bức điên rồi. Chờ hài tử tìm trở về. Nàng điên bệnh thì tốt rồi, làm người không thể không đi hoài nghi một chút cái gì. Hơn nữa lúc ấy Hoàng Cờ Lâm vừa mới từ trong lòng phong bế giữa đi ra, đúng là yêu cầu cha mẹ quan ái thời điểm, nàng tự cố trốn vào Phật đường, có thể nói là đối hài tử cực đoan không phụ trách nhiệm. Cũng may Hoàng Cảnh Trình không chỉ có là cái hảo trượng phu, cũng là cái hảo phụ thân, ở Hoàng Cảnh Trình dốc lòng giáo dục hạ, hiện giờ Hoàng Cờ Lâm căn bản nhìn không ra tới. Khi còn nhỏ đã từng có như vậy thống khổ một đoạn lịch sử. Thư hữu nhóm, ta là Phong Nhiễm Hạ Lạnh, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết download, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý que chat công chúng hào. Thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi.